Ôn nhu như hả? Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc kỳ thi giữa kỳ của học kỳ 1 là vào giữa tháng 11. Trời đã bắt đầu vào đông. Năm nay có không ít những cơn mưa phùn rã rít hôm đó vào buổi sáng, nhưng trời không một chút nắng. Bầu trời mây đen giăng lối che đi màu xanh trong thường ngày. Hạ Thanh Khê đạp xe đến nhà Cố Yên Chi, nàng lại biến mất. Hạ Thanh Khê lấy điện thoại muốn nhắn tin cho nàng, nhưng cô biết Cố Yên Chi sẽ không trả lời. Cô lại bỏ điện thoại vào túi. Hạ Thanh Khê mím chặt môi. Cố Yên Chi là một kẻ rất giỏi ngụy trang. Mọi cảm xúc của nàng đều giấu đằng sau cái vẻ ngoài ôn hòa và hiền lành đó. Hạ Thanh Khê là một người lãnh cảm, nhưng lúc tức giận liền sẽ bạo tính ra ngoài. Cố Yên Chi lại che giấu quá hoàn hảo. Hạ Thanh Khê ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Từng đám mây đen chậm chạp bay trong gió lạnh, một vài hạt mưa lất phất rơi trên mặt, cô nhíu chặt mày, Yên Chi có mang theo ô không? Xe buýt ghé trạm, Hạ Thanh Khê bước lên xe tìm một ghế trông ngồi xuống cạnh cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh, khung cảnh bên ngoài dần lui về phía sau, cô Yên Chi lúc ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, nàng rốt cuộc đã nghĩ những gì, tâm trạng của nàng thế nào? Hạ Thanh Khê rũ mi, cô không đoán được. Có đôi khi Cố Yên Chi rất đơn thuần vui vẻ làm Hạ Thanh Khê cảm giác mình đã nhìn thấu tâm hồn của nàng. Cũng có lúc Cố Yên Chi lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Hạ Thanh Khê lại thấy rốt cuộc cô so với người ngoài vẫn chỉ gần nàng hơn một chút. Căn bản cô chưa từng được bước vào lãnh địa sâu thẳm bên trong của nàng. Bản thân cô đến thời điểm này, một chút cũng không hiểu về Cố Yên Chi. Hạ Thanh Khê cảm thấy mũi mình có chút cay. Hai tay cô đưa lên kéo lại hai mép áo khoác đồng phục mùa đông. Cả ngày hôm đó cô Yên Chi dường như không tồn tại trong cuộc sống của Hạ Thanh Khê. Cô nhớ nàng, lo lắng cho nàng, nhưng không biết nơi nào có thể tìm thấy nàng. Giờ giải lao hay lúc ăn cơm trưa, Hạ Thanh Khê liên tục nhìn vào ảnh đại diện đoạn chat của cô Yên Chi. Cô chỉ mong cây chấm xanh chứng minh sự tồn tại của nàng hiện lên, nhưng tuyệt nhiên sự chờ đợi luôn là một nỗi thất vọng. Buổi chiều tan học, Hạ Thanh Khê đi xe buýt về, bên ngoài kính cửa sổ bám một tầng hơi nước vì cơn mưa ẩm ướt đã kéo dài hơn nửa ngày. Hạ Thanh Khê tựa đầu vào cửa xe, tay đưa lên sờ sờ những hạt nước đã bị ngăn cản bởi một tấm kính trong suốt. Nếu sự ngăn cách giữa cô và trái tim của nàng cũng như tấm kính này thì tốt biết mấy, ít nhất thì không thể chạm vào được nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tâm hồn của nàng. Chiếc xe đi đến khu nhà của Cố Yên Chi. Dù tấm kính bị ngăn bởi nước mưa nhưng Hạ Thanh Khê có thể nhận ra thân ảnh của Cố Yên Chi. Nàng đang từ từ đi về phía nhà mình, không che ô, cũng không mặc áo mưa, cả người đề đã thấm ướt. Hạ Thanh Khê đứng bật dậy muốn chạy đến bên cạnh nàng, nhưng xe buýt sớm đã đi qua trạm sẽ không thể ngừng lại được. Cô muốn xuống trạm kế tiếp nhưng hình ảnh lạnh lùng xa cách của Cố Yên Chi hôm đó lại hiện lên trong đầu. Thanh Khê, tôi cảm thấy rất mệt, để tôi yên tĩnh một chút. Hạ Thanh Khê bất lực ngồi lại vào ghế, khóe mắt lúc này đã đỏ lên, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình để nước mắt không thể trào ra. Cô biết Cố Yên Chi có bí mật không muốn để người khác biết được, kể cả người đó là Hạ Thanh Khê, nhưng nàng giữ khoảng cách với cô như vậy, câu nói đó của nàng chẳng khác nào đánh đồng Hạ Thanh Khê giống như Ngụy Thủy hay những kẻ gây rối trong cuộc sống của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê cảm thấy trái tim mình đau nhói, cô lúc nào cũng muốn nàng vui vẻ, hạnh phúc, muốn ở cạnh nàng gần gũi nàng, nhưng điều đó là làm phiền cậu sao? Sáng hôm sau là cuối tuần, Hạ Thanh Khê đến tìm Cố Yên Chi, cô nhấn chuông cửa một lúc lâu sau đó cánh cửa mới hé mở, Cố Yên Chi mặt mày đều đỏ bừng, ánh mắt phờ phạc không chút sức sống. Hạ Thanh Khê nhíu mày đưa tay lên sờ trán của nàng, rất nóng, Cố Yên Chi bị sốt. Hạ Thanh Khê kéo tay nàng vào nhà, đặt nàng ngồi trên ghế sofa. Yên Chi, nhiệt kế ở đâu? Cố Yên Chi chỉ về cái tủ tivi, Hạ Thanh Khê lục lọi mấy ngăn tủ tìm ra cái nhiệt kế lập tức kẹp vào nách nàng. Cô chạy xuống bếp rót một ly nước đem đến cho Cố Yên Chi uống. Đã uống thuốc chưa? Hạ Thanh Khê ngồi xổm trước mặt nàng, lo lắng hỏi than. Cố Yên Chi lắc đầu. Đã ăn sáng chưa? Cố Yên Chi lại lắc đầu. Hạ Thanh Khê nhíu chặt mày thở dài, lấy nhiệt kế ra xem thì con số là 39 độ. Hạ Thanh Khê bắt Cố Yên Chi nằm lên sofa, sau đó nhanh chân lấy xe đạp chạy đến một hiệu thuốc mua miếng rán và thuốc hạ sốt, lại mua một ít cháo mang về cho nàng. Tối qua sau khi bị mắc mưa, Cố Yên Chi cảm lạnh nhưng vì không uống thuốc nên bắt đầu giữa đêm qua thì phát sốt. Sáng nay Trương Tĩnh Nhàn mang Cố Yên Hoa ra ngoài cũng không có vào phòng nàng xem tình hình. Đến khi Hạ Thanh Khê liên tục nhấn chuông cửa, Cố Yên Chi mới bừng tỉnh mà bò khỏi chăn để đi mở cửa. Lúc Hạ Thanh Khê quay lại, Cố Yên Chi đã ngủ mê man trên ghế sofa. Cô mang cháo và thuốc đặt trên bàn, lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên trán của nàng. Sau đó lại dìu Cố Yên Chi dậy bắt nàng ăn cháo. Cố Yên Chi cái gì cũng không chịu làm theo. Hạ Thanh Khê bất lực đành múc cháo thổi nguội rồi cưỡng ép nàng ăn. Cố Yên Chi chỉ ăn được một nửa lại cự tuyệt không chịu nuốt xuống nữa. Hạ Thanh Khê đau lòng không muốn ép nàng. Cô lấy thuốc rồi dỗ dành Cố Yên Chi uống. Uống thuốc xong lại dìu Cố Yên Chi lên phòng, đặt nàng xuống giường đắp chăn cho nàng. Hạ Thanh Khê ngồi một bên trông chừng liên tục lấy khăn lau mồ hôi cho nàng. Cố Yên Chi ngủ rất an tĩnh, đôi khi sẽ thấy tiếng thở rất khó khăn vì cơn sốt phát ra từ miệng nàng. Hạ Thanh Khê đưa tay lên vuốt tóc nàng, Cố Yên Chi khó chịu trong người nên lúc ngủ cứ nhíu chặt mày. Hạ Thanh Khê ngồi một lúc không có gì để làm, cô đi đến bàn học của Cố Yên Chi mở các ngăn kéo ra, Hạ Thanh Khê muốn tìm nhật ký. Cô biết đọc nhật ký của người khác dù có được sự cho phép vẫn là không nên, nhưng nếu không tìm nó Hạ Thanh Khê mãi mãi cũng không hiểu được nàng. Nhưng đáng tiếc Cố Yên Chi nhật ký cũng không viết, Hạ Thanh Khê nhìn thấy rất nhiều giấy gấp sao mà cô đã từng tặng cho nàng. Chiếc lọ nhỏ kia cũng được thay bằng chiếc lọ thủy tinh của cô. Hạ Thanh Khê nhìn thấy có một vài ngôi sao vẫn còn rất mới, cô tò mò mở nắp lọ lấy ra một ngôi sao được gấp bằng giấy xếp do cô tặng nàng. Hạ Thanh Khê cầm ngôi sao đỏ, cô mở giấy ra, bên trong có một vài chữ viết của Cố Yên Chi. Nàng viết, hôm nay tôi đã giúp đỡ bà lão họ Tạ. Hạ Thanh Khê nhíu mày, cô nhớ nàng từng nói rằng cái lọ này chính là ước mơ của nàng. Vậy ý nghĩa nàng viết trong tờ giấy này là gì? Hạ Thanh Khê lấy ra một ngôi sao màu xanh, tôi đã giúp một đứa trẻ đi lạc, cô lấy một ngôi sao trông có vẻ cũ hơn, bên trong vẫn viết. Tôi đã mang một chú mèo bị thương đến trạm cứu hộ. Hầu như đều ghi lại những việc làm mà nàng giúp đỡ cho người khác hoặc động vật nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê không hiểu được ý nghĩa của những ngôi sao, nhưng Cố Yên Chi của cô là một người ôn nhu lương thiện như vậy. Hạ Thanh Khê đi đến ngồi bên giường, cô cúi người hôn lên trán của Cố Yên Chi. Cậu cứ làm người tốt mà cậu muốn, tôi sẽ ở bên bảo vệ cậu. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Thanh Khê, cô trả thù tôi thật sao? Tác giả, không có drama đời không nể, tôi chỉ vì độc giả của mình thôi. Cố Yên Chi, nhưng tôi đã làm gì cô? Tác giả, Yên Chi chịu online rồi. Cách chương.